Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Xích Vương. 10 vạn năm hồn thú. 4 cái 10 vạn năm hồn thú. Thật là bạo tay. Thiên Thanh Ngưu Mãng, không giới thiệu một chút cho ngươi ba cái mới đồng bọn sao? Cái này hồn thú một đòn thất bại sau khi trực tiếp hiển lộ chân thân, là một hạt tử, bích độc lân ma hạt, thứ thiệt 10 vạn năm hồn thú, ngoại trừ nó ở ngoài, còn có ba cái nhắc nhở to lớn hồn thú xuất hiện. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức, so với bích độc lân ma hạt chắc chắn mạnh hơn. Trong đó, một màu đỏ thắm tam đầu huyền, khả năng chính là địa ngục tam đầu huyền, còn có một là một con rắn. Màu xanh đen, cũng là 10 vạn năm hồn thú. Cho tới cái cuối cùng, chính là Thiên Tầm Tật từng thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng rồi. Vừa bắt đầu Liễu Nhị Long còn tưởng rằng Thiên Tầm Tật là thú tính quá độ. Chuẩn bị, có điều đang nghe được Thiên Tầm Tật sau khi Liễu Nhị Long cả người đều mềm nhũn, trực tiếp bị sợ bò. 4 cái 10 vạn năm hồn thú. Ngươi có thể gọi ta Xích Hoàng. Từ nay về sau, bản hoàng chính là tinh đấu đại xâm lâm bên trong đế hoàng. Bản hoàng quyết không cho phép hồn thú cùng nhân loại cấu kết. Tam đầu huyền hẳn là này 4 cái 10 vạn năm hồn thú bên trong lão đại. Bởi vì hắn chiếm cứ là xê vị. Hắn một phen tự giới thiệu mình, để Thiên Tầm Tật gần như minh bạch thân phận của hắn. Phải là mặt sau thập đại hung thú bên trong, sắp xếp thứ 8 Xích Vương. Cái kia Xích Vương nhưng là có 300.000 năm cộng tu vi. Bất quá bây giờ hắn rất rõ ràng không thể có 300.000 năm tu vi. Nhân loại cùng hồn thú hòa bình phát triển không tốt sao? Thiên Tầm Tật rất là cảnh giác mở miệng. Này 4 cái gia hỏa đến mai phục chính mình, chắc chắn sẽ không cứ như vậy giảng hòa. Cho nên nói, hắn muốn kéo dài một hồi thời gian, tìm cơ hội chạy trốn. Thiên Tầm Tật, để Xích Vương xem thường nở nụ cười. Nhân loại, đê tiện vô liêm sỉ, nham hiểm giả dối, bản hoàng làm sao có khả năng cùng các ngươi hợp tác. Bản hoàng hận không thể sát quang các ngươi. Lam Ngân Hoàng cùng Nhu Cốt Thỏ hai nữ nhân này, đều là thành sự bất túc bại sự hữu dư. Một vì một người đàn ông ngã xuống, một càng là muốn mang chúng ta hồn thú đi vào lạc lối. Đều là chất thải, bản hoàng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bản vương sẽ mang theo hồn thú hướng đi mạnh mẽ. Hiện nay, nhưng là Long Thần sau khi bị giết chết không lâu, Xích Vương là theo chân Đế Thiên. Đế Thiên là thuần chánh Long tộc huyết mạch, cho nên nói, Xích Vương đối với nhân loại, đối với thần linh đều chỉ có căm hận, làm sao có khả năng cùng nhân loại sống chung hòa bình. Người đem khinh vũ làm sao vậy? Nghe được Xích Vương, Thiên Tầm Tật vội vã chất vấn. Ha ha ha, nhân loại các ngươi quả nhiên là buồn nôn. Lúc này ngươi hay là trước suy tính một chút chính ngươi nên làm sao bây giờ. Thấy được Thiên Tầm Tật vẻ mặt, Xích Vương đối với khinh vũ càng thêm bất mãn. Trước cái kia Lam Ngân Hoàng, vì nam nhân vẫn chỉ là từ bỏ hồn thú nhất tộc, hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng này cái Nhu Cốt Thỏ, hình như là vì nam nhân bồi thêm toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Quả thực chính là bọn họ hồn thú nhất tộc lớn nhất kẻ phản bội. Nhất định phải nghiêm trị, giết ta. Các ngươi dám, các ngươi sẽ không sợ ta võ hồn điện tàn sát toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Thiên Tầm Tật rất là ngạo mạn địa trả lời. Cái này cũng là Thiên Thanh Ngưu Mãng trước không dám đối với Thiên Tầm Tật động thủ nguyên nhân. Thiên Tầm Tật có to lớn hậu đài. Hiểu, hắn không cần như cái khác vai chính như vậy nói cái gì nghịch thiên nói. Liền một câu ngươi, dám, hay không? Thiên Thanh Ngưu Mãng nghe được sau khi, thật là không nói gì, hắn đáng ghét nhất thứ nhị thế tổ này rồi. ngươi hỏi ta Xích Hoàng có dám hay không? Ha ha, ta cho ngươi biết, Thiên Thanh Ngưu Mãng dám làm chuyện tình, ta Xích Hoàng dám, hắn chuyện không dám làm, ta Xích Hoàng càng dám. Xích Vương hào hùng lời lẽ hào hùng một phen sau khi. Lúc này trước tiên khởi xướng xung phong, cái khác ba cái 10 vạn năm hồn thú nhưng là từ mặt bên bọc đánh. Không cho Thiên Tầm Tật cơ hội chạy trốn, một đám kẻ điên. Thiên Tầm Tật biết những này hồn thú thật sự dám động thủ sau khi. Không nói hai lời, lòng bàn chân dường như lau dầu giống như vậy, chạy trốn nhanh chóng. Thiên Tầm Tật là dự định trốn tới đất để dung nham thế giới. Nhưng lập tức vừa nghĩ, 10 vạn năm hồn thú phòng ngự đều không phải chuyện nhỏ. Chỗ đó hay là ảnh hưởng bọn họ không được. Ngược lại là Thiên Tầm Tật, bản thân của hắn mặc dù nói không sợ, nhưng cũng có một con ghẻ. Xích Hoàng, đã như vậy, ngươi liền cho ta rơi vào vô cùng vô tận địa hối hận bên trong đi. Thiên Tầm Tật cũng coi như được với là bị chọc mau. Đi tới miệng núi lửa bên trên, cho ta, phun ra ngoài, bảo phát đi, dị hỏa xuất hiện, vạn hỏa thần phục, toàn bộ đấu la đại lục hay là không có gì hỏa có thể cùng cốt linh lãnh hỏa so với. Thiên Tầm Tật cũng không làm cái gì người tốt, hắn đem cốt linh lãnh hỏa đánh vào dưới nền đất trong nham tương diện, phá hoại bên trong cấu tạo, vốn là đã vắng lặng núi lửa ngừng hoạt động hẳn. Ngay lập tức sẽ biến sống. Hoành, nhất thời cuồn cuộn khói trắng, vô cùng vô tận địa dung nham từ núi lửa bên trong dâng trào ra. Phụ cận thảm thực vật, kiến trúc đều bị từng cái phá hủy. Thiên Tầm Tật nhưng là vào lúc này mang người, dùng cốt linh lãnh hỏa bao bọc lấy hai người, lẫn vào khói trắng bên trong tránh đi. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Xích Vương cũng bối rối. Hắn không nghĩ tới lại sẽ phát sinh tình huống như thế. Trước mắt người này lại có thủ đoạn như thế. Hắn vốn là cũng không muốn đi ra tiếp nhận tinh đấu đại xâm lâm này một hỗn loạn. Dù sao trốn ở đáy hồ một không gian khác hấp thu thiên mộng băng tàm cái kia dinh dưỡng bình không. Thơm sao, nhưng này cũng là không có cách nào a. Trước một thực vật. Hơi động vật hai cái hồn thú lãnh tụ thật sự là quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Bọn họ là không thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Cuối cùng, Xích Vương bị tuyển chọn đi ra tổ nắm đại cục, mang vào hai cái giúp đỡ. Thiên Thanh Ngưu Mãng, các ngươi lưu lại tổ chức dập lửa. Bản Hoàng, tự mình đi giết hắn. Xích Vương sau khi nói xong, lập tức vung lên chân chó này. Đuổi theo, Thiên Thanh Ngưu Mãng có khống nước khả năng, dập lửa là đủ, nhưng vì ổn định tinh đấu đại xâm lâm, không xuất hiện ngoài hắn ra bất ngờ, cho nên nói hắn đem ngoài hắn ra hai cái 10 vạn năm hồn thú cũng lưu lại. Bởi vì hắn hiện tại cũng không phải 100% tin tưởng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đối phó Thiên Tầm Tật, hắn một chó là đủ. Xích Vương tốc độ là cực nhanh. Thêm vào hắn có 3 cái đầu, có thể dùng 1 cái đầu quát mắng cố sức chửi Thiên Tầm Tật. Mặt khác 2 cái đầu quay về Thiên Tầm Tật phát động công kích. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật đúng là không nói gì. Có mấy đầu thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nhất tâm nhị dụng a, ngươi, thả ta ra đi, ta đi cho ngươi kéo dài một chút thời gian. Liễu Nhị Long bị Thiên Tầm Tật nhấc theo, cuối cùng có chút thưa dạ địa mở miệng, tốc độ của nàng so với Thiên Tầm Tật muốn chậm rất nhiều. Coi như là Thiên Tầm Tật cho nàng kéo dài thời gian nàng cũng chạy không xa. Ngược lại, nếu như nàng cho Thiên Tầm Tật kéo dài 1-2 phút, đúng là có thể để cho Thiên Tầm Tật có rất đại cơ hội chạy điều. Câm miệng, nói nhảm nữa. Ta lột da của ngươi ra ngươi tin không tin. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không có tâm tư cùng Nhị Long phí lời cái gì. Liễu Nhị Long rất oan ức. Nàng rõ ràng chính là thay Thiên Tầm Tật suy nghĩ. Làm sao Thiên Tầm Tật vẫn như thế hung a? Một hồi lâu sau khi phát hiện truy binh thật sự chỉ có Xích Vương một. Sau khi Thiên Tầm Tật cũng không phải là quá sợ hãi, phía trước sườn núi rõ ràng nhất này một đá tảng sau khi có một xuyên qua toàn bộ sơn mạch động, chỉ cần ngươi đánh nát cái kia đá tảng chạy trốn đi vào là có thể sống. Ngay ở Thiên Tầm Tật do dự có muốn hay không cùng Xích Vương khỏe mạnh đánh một trận tới, dù sao đấu một mặc dù nói không có sáng tỏ quy định mười mấy hai trăm ngàn năm hồn thú thực lực mạnh như thế nào, thế nhưng đấu 295 cấp phong hào đấu la còn chưa phải sợ hơn 10 vạn năm hồn thú. Vừa lúc đó, Thiên Tầm Tật trong đầu có như vậy một đạo truyền âm. Hả, đây là, Thiên Tầm Tật nhận ra đó cũng không phải hắn cái kia tiểu hệ thống âm thanh. Hắn nhìn một chút nơi xa sơn, xác thực có một khối cực kỳ dễ thấy tảng đá lớn. Một tuần lễ mới, đến điểm phiếu đề cử đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.